Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, một vốn bốn lời. Cái này cũng có chút chừng mực thích hợp đi. Diệp Trần có chút không biết làm sao, thuận miệng nói: "Không, không có sao. Ta cảm thấy trên chiếc thuyền này, liền, ngươi nhìn xem người tốt. Ta thật không nhịn nổi. Ta thật sợ." Bé gái vô cùng khẩn trương nhìn Diệp Trần, đáng thương trông mong nói: "Gì đồ chơi? Ta nhìn xem người tốt." Diệp Trần nghe nói như vậy, cũng có chút không nói. Hắn cũng không phải là người tốt lành gì. Suy nghĩ một chút, chết ở trên tay hắn người, không nói có hơn 10.000, mấy ngàn mạng người tổng là có. Ở võ đạo giới, hắn là sinh sát sư đoạt đích võ đạo đại năng. Tại sao có thể là người tốt lành gì đâu? "Phải, ta cùng ngươi đi qua." Diệp Trần cũng chỉ tốt đáp ứng, mang bé gái đi đuôi tàu đi tới. Cái này tàu thủy rất đơn giản, trên thuyền cũng không có cái gì nhà cầu. Thật muốn trên, cũng là đối trên mặt sông, cũng không xem trên đất liền, có nhà cầu có thể dùng. Diệp Trần mang bé gái đi tới đuôi tàu, nói: "Cũng chỉ địa phương này, ta ở bên này chờ ngươi." Nói xong, liền xoay người, không xem ngoài ra một mặt. Nữ sinh nhỏ nhìn một cái Diệp Trần, lúc này mới ngồi chồm hổm dưới đất, cởi ra liền quần áo. Diệp Trần đứng tại chỗ, cũng không có cái gì tâm tư khác. Hắn hiện tại một lòng nghĩ đi phù tang, cầm Lâm Nguyệt Giao mang về. Chỉ đơn giản như vậy. Không lâu lắm, nữ sinh nhỏ liền đứng lên. Cái này trên mặt sông đều là gió cao giọng, Diệp Trần vậy cái gì đều nghe không gặp, ngược lại là có thể tránh khỏi rất nhiều lúng túng. "Cảm ơn ngươi, đại ca ca." Bé gái đi xong sau đó, liền cùng Diệp Trần nói cảm ơn đứng lên. "Không có sao." Diệp Trần khoát khoát tay, thuận miệng hỏi: "Người nhỏ như vậy, liền vượt biên đi phù tang làm gì à?" "Ca ca ta ở bên kia đi làm, ta muốn đi tìm hắn, cùng hắn cùng nhau." Cô gái nhỏ bảo sao làm vậy nhìn Diệp Trần như nhau. Nói đơn giản, ở phù tang đi làm. Đây cũng là Diệp Trần không có nghĩ tới. Người nhỏ như vậy, liền chạy tới bên kia đi. "Nhà ngươi biết không?" Diệp Trần không hiểu hỏi. "Không, không biết, bọn họ cũng không có ở đây." Cô gái nhỏ khẽ lắc đầu. "Ta từ nhỏ là theo chân gia gia ta cùng nhau lớn lên. Lần này, ta cùng hắn nói, ta là tới tìm anh ta ca." Nghe nói như vậy, Diệp Trần một hồi trầm mặc, cẩn thận một chút, mọi việc chú ý an toàn. Diệp Trần vỗ vỗ cô gái nhỏ bả vai, nói một câu, chỉ là cái này một chụp bả vai, lại để cho Diệp Trần một hồi thần sắc hơi đổi, nhíu mày tới, thể chất này. Diệp Trần tay vừa đụng đến cái này bé gái thân thể, liền có thể cảm giác được một cổ dương khí từ bên trong lao ra. Cái này dương khí thật không đơn giản. Nếu như người này là người đàn ông cũng được đi, có thể hết lần này tới lần khác là người nữ, cái này thì có đại vấn đề. Tiên thiên dương thể, đây chính là tu võ tốt thể chất à. Tiên thiên dương khí, cộng thêm cái này bé gái bản thân âm khí, trời xanh kết hợp âm dương, một khi tiến vào võ đạo, vậy tốc độ tu hành có thể nói là một ngày ngàn dặm. Ngươi làm gì? Diệp Trần tay khoác lên nàng trên bả vai, một mực không để xuống. Cái này làm cho cô gái nhỏ bỗng nhiên có chút sợ, không nhịn được lui về phía sau tránh né một bước, hỏi: "Toàn bộ trong khoang thuyền?" Nàng xem một vòng, cũng chỉ có Diệp Trần nhìn rất quen mặt, cho nên mới để cho hắn mang tự mình tới. Nhưng nếu là người này bỗng nhiên nổi lên tâm địa hiểm độc, đây chẳng phải là dẫn sói vào nhà? "Không, không việc gì." Cô gái nhỏ một câu nói cũng đem Diệp Trần kéo trở lại thực tế bên trong. Nhìn cái này đứng ở trước mặt mình cô gái nhỏ, Diệp Trần vậy nổi lên yêu tài chi tâm. Hắn nếu có thể đem cô bé này dẫn nhập võ nói, há chẳng phải là vừa có thể hơn một cái cánh tay giúp. "Ca ca ngươi là ở địa phương nào đi làm?" Diệp Trần nhìn như 10 phần tùy ý hỏi một câu. Hắn chính là suy nghĩ nhiều rõ ràng một chút. Nếu như có thể, hắn có lẽ còn có thể giúp được cái này bé gái. Cứ như vậy, hai người thì có liên lạc, nếu có thể thi ân mà nói, liền không thể tốt hơn nữa. Đến khi thích hợp cơ hội, hắn nói tiếp cô gái nhỏ mang tới võ đạo giới, thì càng thêm hợp lẽ. Hắn ở một cái kêu là cái gì ba linh trọng công địa phương đi làm. Thật giống như tiền lương còn không thấp. Ta đi xem có thể hay không giúp hắn bận bịu. Cô gái nhỏ trong mắt lóe lên sạch bóng. Mở miệng nói, ừ, ba linh trọng công. Diệp Trần nghe nói như vậy, nhất thời ánh mắt sáng lên. Quả nhiên là lên trời định trước à. Định trước để cho hắn và cô bé này ngày sau có đồng thời xuất hiện. Ba linh trọng công chính là gia tộc Yamamoto tất cả. Nói cách khác, chuyến này hắn đi qua, khẳng định sẽ tới gia tộc Yamamoto. Vậy ba linh trọng công ở nơi nào? Gia tộc Yamamoto liền ở nơi nào? Trong sâu thẳm tự có định số. Những lời này là một chút cũng không giả. Vậy xem ra là thật đúng dịp. Chúng ta thuận đường. Diệp Trần mở miệng nói. Ta cũng phải đi ba linh trọng công. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi. Nghe nói như vậy, nữ sinh nhỏ một hồi bất ngờ, kinh ngạc vui mừng nói. Có thật không? Người cũng phải đến ba linh trọng công đi không? Đúng vậy, cứ như vậy, chúng ta là có thể cùng đi. Diệp Trần gật đầu một cái, nói, dọc theo đường đi đi theo ta đi, khẳng định không thành vấn đề. Cô gái nhỏ rất là hưng phấn. Trong lòng, nàng cũng đã cầm Diệp Trần xem làm là có thể tin tưởng đại ca ca. Có những lời này, nàng tự nhiên rất vui vẻ. Ít nhất trên đường sẽ không một người. Huynh đệ, người đây là đang đoạt mối làm ăn à? Mới vừa nói xong, chỗ tối, bỗng nhiên đi ra ba tên đại hán. Ngăn chặn đường, chính là trước trong khoang thuyền ngoài ra ba cái nam. Đặt mối làm ăn, Diệp Trần một hồi cau mày. Hỏi, người đây là ý gì? Ta cướp làm ăn gì? Nàng là chúng ta nhìn chúng. Người nửa đường tới. Hiện tại vừa muốn đem nàng lừa gạt đi. Đây không phải là đoạt mối làm ăn sao? Một cái trong đó đại hán lạnh lùng nói. Ngươi là phối hợp trên con đường nào? Hãy xưng tên ra. Ta cũng không phối hợp trên đường. Ta chính là cùng nàng thuận đường. Xem nàng còn nhỏ, cho nên liền muốn chiếu cố một tí. Cái này có vấn đề gì không? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Còn thuận đường, ngươi gạt quỷ hả? Đại hán kia không vui nói. Mọi người đều là tên lường gạt. Ngươi còn trăng cái gì? Trên thế giới nào có nhiều như vậy trùng hợp? Còn thuận đường, ngươi thật đúng là lưỡi sán hoa sen. Tên lường gạt, cái này ba chữ vừa nói ra. Cô gái nhỏ hù được tránh ở một bên. Ôm lấy khoang thuyền lên thiết trụ tử. Gắt gao không buông tay. Rất sợ Diệp Trần và những người này là một phe. Tất cả đều là muốn gạt bán nàng. Diệp Trần nghe đến chỗ này, là nghe rõ ràng, cái này ba người căn bản thì không phải là tới ngồi thuyền, chính là tới gạt bán dân, xem cái loại này lén qua thuyền bè, bản thân cũng không hợp pháp, cũng không có ghi danh, thật nếu xảy ra chuyện gì tính, cũng không ai biết, có thể nói, là thiên nhiên tiêu hủy chứng cớ địa phương tốt, nếu lựa chọn vượt biên, đây cũng là đại biểu không phải nhân vật lớn gì. Đều là xã hội tầng dưới chót nhân viên. Không bối cảnh gì. Bị lừa gạt bán đi. Vậy sẽ không có quá nhiều người tìm. Diệp Trần cũng không thể không nói. Đây là một cái một vốn bốn lời làm ăn tốt à. Xem cô bé này. Một thân một mình. Nếu như không phải là gặp phải mình nói. Ở chỗ này đụng phải cái này ba tên đại hán. Căn bản không địa phương có thể trốn. Đúng như hắn trước suy nghĩ. Đây chính là lên trời định trước, trong sâu thẳm tự có ý trời, cho nên mới sẽ để cho hắn ở chỗ này gặp phải cô bé này. Nếu không, cô gái nhỏ cái này thiên phú võ đạo, coi như hoàn toàn làm hại. Làm sao, bị ta nói chúng đi, người cũng là tên lường gạt. Đại hán nhìn Diệp Trần, cười lạnh nói, cũng là đồng hành, người muốn là nguyện ý, ta cho ngươi ít tiền, bồi thường. Nàng thuộc về ta, người không thể nhúng tay. Đại hán tay chỉ cô gái nhỏ, trực tiếp nói, đầu năm nay, giống như vậy bé gái nhưng mà có thể bán ra giá cao. Bọn họ từ vừa lên thuyền, cũng đã theo dõi. Bây giờ là trí ở tất được. À, đưa tiền, các ngươi định cho nhiều ít? Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp hỏi nói, thằng nhóc, ngươi chớ quá mức, đều là một cái trên đường. Đây vốn chính là chúng ta nhìn thấy trước, cho ngươi 5.000, coi là tiền ém miệng. Như thế nào, ngươi cũng không đi một chuyến uổng công? Đại hán kia nhìn một cái Diệp Trần, khẽ cắn răng, trực tiếp nói, 5.000, đuổi ăn mày đâu? Diệp Trần một hồi cười nhạt, nói, đây cũng quá ít chăng? Ta còn có 3 cái huynh đệ vậy là chung nhau. 5.000, có chút không nhiều đủ phân à? Không đủ phân, thật là đòi hỏi nhiều. Đại hán một hồi giận, tròng mắt không ngừng chuyển, đã đang suy nghĩ nên báo cái dạng gì giá tiền thích hợp. Chỉ có bé gái tránh ở một bên, run lẩy bẩy, óc một phiến chỗ trống. Nàng không rõ ràng, mới vừa còn một mặt hiền hòa đại ca ca, làm sao quay đầu liền bắt đầu cùng tên lường gạt trả giá đâu? Chẳng lẽ, hắn cũng là tên lường gạt sao? Thằng nhóc, cho ngươi tối đa là 10.000. Không ít, ngươi biết đủ đi. Đại hán kia suy nghĩ một tí, báo ra hắn giá quy định. Trực tiếp nói, 10.000 khối, còn thật bỏ cho ra tiền. Diệp Trần đại khái biết những người này con buôn bán một người giá tiền. Xem cái này bé gái, thật muốn bị bọn họ đắc thủ, ít nhất 100.000 trở lên. Cái này thật là chính là một cái một vốn bốn lời làm ăn. Không đúng, căn bản cũng chưa có chi phí. Một đám sao không bằng đồ. Xin lỗi, cái giá tiền này, còn thật có chút thiếu. Diệp Trần cười một tiếng, nói, anh em chúng ta mấy cái đều coi thường. Cái gì, còn coi thường, cái này cũng có 10.000 khối. Còn coi thường, người muốn bấy nhiêu? Đại hán kia nhìn Diệp Trần, sắc mặt âm trầm hỏi nói, số này, Diệp Trần đưa ra một đầu ngón tay, trực tiếp nói, 100.000, đại hán kia trợn to mắt, trực tiếp hỏi nói, 1.000.000, Diệp Trần cười một tiếng, thuận miệng nói, người ngày hôm nay nếu có thể cầm ra 1.000.000, ta liền làm gì đều không thấy được, cái gì cũng không biết, 1.000.000, bệnh thần kinh đi. Ba tên đại hán cũng là một bộ xem bệnh thần kinh vậy ánh mắt nhìn Diệp Trần. Tên này thật sự là sẽ ra giá. Còn 1.000.000, chính là cầm cái cô gái này bán đi. Đều không cái giá tiền này. Đi đâu đi tìm 1.000.000 đi. CMN, ngươi là ý định làm phá hư đi. Đại ca, đừng nghe hắn nói nhảm. Đánh chết hắn. Điển hình đen ăn đen. Không đem chúng ta nhìn ở trong mắt à. Không thể bỏ qua hắn. Diệp Trần nói hoàn toàn chọc giận 3 cái tên lường gạt. Gần đây phách lối thói quen. Lần này vậy không cầm Diệp Trần coi ra gì. 3 người siết quả đấm liền gọi lại. Cái này, làm sao đây à? Cô gái nhỏ tránh ở một bên. Run lẩy bẩy, nhìn Diệp Trần và ngoài ra 3 người đánh. Hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Nhưng rất nhanh, nàng trong mắt liền đều là ánh sáng. Bành! Chỉ gặp Diệp Trần đi dạo sân vắng, đi ở thuyền bè trên, một đôi tay mỗi huy động một tí, liền đánh ngã một người. 3 người kia con buôn, bị Diệp Trần xem chém dưa cắt rau như nhau, trực tiếp lược ngã xuống thuyền bè thanh nẹp trên. 3 người đổ xuống đất, không còn sức đánh trả chút nào. Oa, thật lợi hại đi, bé gái một cái tay che miệng, thiếu chút nữa không rít lên. Nàng còn không thấy ai đánh chiếc như thế lợi hại đâu. Tựa hồ, đối với người đại ca này ca mà nói, đánh nhau, đều là một loại nghệ thuật. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.